Chương 327, lời nói thật. Ủy khuất cũng không chỉ vì vị ẩn một cái, đương nhiên QNZ không chỉ nhiều một cái cặp lần ạ tư lệnh quan đã từng không ai bị nổi ác ma thân vương xạ dù của hiện tại QNZ cảm thấy mình vô cùng ủy khuất. Hắn hạ lệnh hạm đội của mình chuyển hướng, liều mạng kéo ra cùng đường ven biển khoảng cách, không quan tâm điều chỉnh đường thuyền, lượn quanh một vòng tròn lớn hy vọng có thể tránh hết thể có thể tránh đi nguy hiểm. Tại hắn cố gắng một buổi tối về sau, sáng sớm hôm sau, hạm đội của hắn rốt cục thoát khỏi kia như bóng với hình công kích. Tại bị đánh chìm mười mấy tàu chiến hạm về sau, đang làm ầm ĩ một đêm về sau, kia giống như ưu linh địch nhân, rốt cục biến mất không thấy. Mặc dù có thể tiếp tục theo dõi chi này khổng lồ ác ma hạm đội, thế nhưng là ổ xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân tại hao hết mang theo ngư lôi về sau, vẫn là lựa chọn tương đối ổn thỏa trở về địa điểm xuất phát. Bọn hắn cung cấp tọa độ cũng không như thế nào tinh chuẩn, mà ác ma đường thuyền QNZ có biến hóa mới, cái này khiến theo dõi dẫn đạo công kích trở nên không còn hữu hiệu, cho nên ổ xạ hiệu xin chỉ thị một chút, phục tùng mệnh lệnh lựa chọn trở về địa điểm xuất phát. Không có ổ xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân theo dõi quấy rối, ác ma hạm đội rốt cục xem như bình tĩnh lại, đương nhiên cũng cho ác ma các quan chỉ huy cao cấp lưu lại một cái nghiêm trọng lừa dối. Bọn hắn ngây thơ coi là, loại nước này hạ công kích đối thủ khó dây dưa, hẳn là chỉ có thể ở đường ven biển phụ cận phát động công kích bởi vì một khi rời đi đường ven biển phụ cận, loại này rời trong xương đồng dạng tao nhưng công kích, liền lập tức đình chỉ. Kết quả là, ác ma bộ đội bắt đầu một lần nữa định ra đường thủy, đem đến tiếp sau hạm đội đường thuyền đều làm sửa chữa. Bận rộn suốt cả một buổi tối về sau, ác ma hạm đội rốt cục xem như ổn định một chút, ác ma thân vương xạ dù của vốn cho là mình rốt cục có thể ngủ ngon giấc, lại truyền đến một cái khác để hắn buồn bực tin tức. Hệ lãn thư cao y chun nở dê loa y kêu hủy thiên diệt địa vũ khí lại một lần nữa khai hỏa, trực tiếp trúng đích ma pháp chi nhãn, mặc dù không có phá hủy ma pháp chi nhãn. QNZ không có ảnh hưởng đến ma pháp chi nhãn truyền tống công năng, lại thật sự để ác ma tổn thất nặng nề một lần. Ngay tại truyền tống ác ma hải quân hạm đội toàn bộ bị cái này một viên siêu cấp vũ khí hạt nhân phá hủy, trên mặt biển nổi lơ lửng tất cả chiến hạm đều lật chìm đến đáy biển. Những này ác ma bộ đội thật sự cảm nhận được một lần, hệ lãn hiệu giờ dư tất chiến hạm đội cảm thụ tai nạn. To lớn mây hình nấm tại bên ngoài mười mấy km đều có thể rõ ràng trông thấy. Đáng sợ sóng xung kích cuốn lên sóng biển trực tiếp chìm ác ma chiến hạm. Ác ma chiến hạm nguyên bản cao lớn ma nở thuyền còn có dọa người thể tích, tại vũ khí hạt nhân công kích phía dưới, lộ ra như vậy yếu ớt cùng nho bè, chỉ là trong nháy mắt, ma pháp chi nhãn phụ cận mấy vạn ác ma cùng hạm đội của bọn hắn, liền đều trở thành lịch sử. Đem truyền tin tức hắc ảnh trực tiếp thiêu thành cho tàn, xạ dù cô vẫn không có phát tiết ra trong lòng mình đè nén buồn khổ. Hắn cười lạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm, tự nhủ, đừng có gấp cái này bốn cái ma pháp chi nhãn, đều chỉ là vì để thế giới này tràn ngập ma pháp năng lượng cấu trúc lên cửa lớn thôi. Ngươi không cho ta ở chỗ này truyền tống những này bộ đội, vậy ta liền đổi một vị trí đừng có gấp truyền lệnh bộ đội, vòng qua hệ lãn hư khống chế địa khu chúng ta tại đế quốc khác đăng lục ta ngược lại muốn xem, tại mấy tên khốn kiếp này không có chiếm lĩnh địa khu đăng lục, bọn hắn còn. Có thể hay không ngăn cản ta đã thẹn quá thành giận nhiều lần xạ dù của tại gian phòng của mình không ngừng ga ho the tờ hắn không thể không thừa nhận, hạm đội của hắn bị nhân loại công kích cho nhiễu loạn, hắn không thể không tạm thời từ bỏ tập kích để lạn hiệu đường ven biển kế hoạch. Mặc dù, kế hoạch này nhìn không sai, nhưng là hắn cờ ơn lở cân nhờ ở cờ sự tình càng nhiều hơn một chút, chí ít, cho đến trước mắt, ngoại trừ ma pháp chi nhãn truyền tống cửa được mở ra bên ngoài, ác ma công kích cũng không thuận lợi. Một tòa thật sự ma pháp phủ không thành thị bị hệ lãn hiệu vũ khí hạt nhân hủy diệt, sau đó, theo sát lấy, tại phờ gì thành công kích cũng bị ngăn cản, hiển nhiên hệ lãn hiệu nhân loại làm xong nên kích chuẩn bị. Đối phương vũ khí rất mạnh, so với trước đó thiết tưởng còn mạnh hơn cái này để xạ dù của do dự. Rốt cuộc đi lên liền cùng cường đại như vậy đối thủ tử chiến, không phải một cái lựa chọn tốt. Sau đó, ma pháp chi nhãn lại bị nổ hạt nhân. Lại một ác ma hạm đội bị phá hủy, cái này để xạ dù cuộc càng do dự, nếu như hắn tùy tiện tại hệ lãn hiệu đường ven biển đăng lục, có thể hay không lại một lần nữa lọt vào chống cự kịch liệt, để bộ đội của hắn tổn thất càng thêm thảm trọng. Bệ hạ, ác ma hạm đội lại một lần cải biến tiến lên tuyến đường, lần này bọn hắn là chủ động cải biến lộ tuyến, chúng ta số 7 điều tra vệ tinh không có phát hiện dự định đường thuyền trên ác ma hạm đội chủ lực. Ngành tình báo bên trong, một sĩ quan nghiêm đối cờ rít báo cáo. Cờ rít bên người, ôm một đầu đùi dê tại nuốt vị vị ẩn để tình báo trong đại sảnh công tác không ít sĩ quan đều kinh diễm vạn phần. Nàng miệng đầy đều là mỡ đông bộ dáng, thật đúng là làm người thương yêu yêu. Đương nhiên, không có đồ đần sẽ đi hoàng đế bên người cô gái, mọi người cũng biết loại này tuyệt sắc cực phẩm tám thành đã là hoàng đế bệ hạ độc chiếm, ai không có chuyện đi tìm cái này không được tự nhiên đứng sau lưng vị vị ẩn gở dị kỷ nữ ma pháp sư cu nở dê ôm một cái đùi dê tại xe rách, bất quá hình thể mập mạp nàng bộ dáng liền chẳng ra sao cả. Kỳ thật bắt trước bừa loại này thành ngữ nói đến rất oan, nữ nhân bộ dáng nếu là không đẹp mắt, có học hay không tây thi vậy cũng là cũng bị người kỳ thị đoán chừng là lại hướng đông điều chỉnh đường thuyền, vẫn là rất thông minh. Cờ rít cười cười, dùng khăn tay của mình giúp vị vị ẩn lao đi khỏe miệng mở dê, mở miệng hỏi, hương vị còn tốt từ ăn ngon vị vị ẩn miệng bên trong nhai nuốt lấy, một bộ rất thỏa mãn bộ dáng. Nàng gặm đầu này đùi dê thế nhưng là chính tông thảo nguyên cửu non, đầu bếp đó cũng là kinh nghiệm phong phú tay nghề lao đạo, cho nên hương vị kia thật là không thể nói. Cẩn thận một chút, đều ăn vào trên tóc cờ rít ngược lại là thoải mái đến bay lên, mượn giúp mỹ nữ lau miệng ba thời cơ, thật tốt hưởng thụ một phen vị vị ẩn kia phấn nộn khuôn mặt. Muốn chúng ta đi công kích những cái kia ác ma hạm đội sao vị vị ẩn cảm thấy ăn tay của người ta ngắn, cu nở dê cảm thấy mình hẳn là hiện ra một chút mình lực lượng, trước mặt cờ rít thật tốt biểu hiện một phen, thế là mở miệng hỏi. Cờ rít lắc đầu. Hắn đã tại khu vực phía Nam làm tốt lên rất nhiều chuẩn bị, đồng thời mệnh lệnh cổ lì ạ đi về giặc đế quốc thương thảo một chút đường ven biển phòng ngự sự tình. Nguyên bản đã đến thánh ma đế quốc cảnh nội thứ tư tập đoàn quân cũng bị nhập đệ nhất tập đoàn quân, tổ kiến thành đệ nhất tập đoàn quân 7, mà mùa áo dần dở thì lập tức cưới máy bay, chạy về ạ lần địa khu, cải tổ thứ 21 tập đoàn quân, chiêu mộ mới thứ tư tập đoàn quân, phụ mệnh tổ kiến thứ tư tập đoàn quân 7. Mùa áo dẫn dở chủ đạo đỏ thản cùng bộ phận ạ lần đường ven biển phòng ngự, thứ 15 tập đoàn quân tại chỗ chú đóng ở bến đỏ, tiếp tục phụ trách phở dị thành phòng ngự. Không cần các ngươi tại xỉ dị tọa chấn liền tốt công việc bẩn thỉu liền để T-800 đi làm, tổn thất cũng có thể bổ sung. Cờ rít cũng không đau lòng hắn những cái kia tinh thần lực phân thân, mở miệng nói với vị vị ẩn. Sau đó, hắn liền nghĩ tới một chuyện khác, mở miệng nói với vị vị ẩn, ta hơi kém quên. Ngươi cu nở dê là ma pháp sư, mà lại là đáng giá ta tín nhiệm ma pháp sư. Hắn nói xong cũng cúi đầu tiến tới vị vị ẩn đẹp mắt lỗ thai bên cạnh, thấp giọng hỏi, ta chỗ này còn có một kích hoạt T-800 khôi lỗi, ngươi có muốn hay không cu nở dê thử một lần lại chế tạo một cái ngươi có thể chỉ huy T-800 ra trải qua mấy lần sự tình. Cờ rít đối vị vị ẩn nhân phẩm vẫn còn tin được. Mà lại hắn cu nở dê không có ý định đối gở gì kỉn giữ bí mật loại ma pháp này khôi lỗi, bởi vì loại này khôi lỗi chân chính hạch tâm, là máy vi tính kỹ thuật phát triển. Chờ gở gì kỉn hiểu rõ T-800 phức tạp như vậy thần khôi lỗi về sau, hệ lản thứ siêu cấp thần khôi lỗi không chừng đều dùng tới có chip máy xử lý cái này chi ở giữa chênh lệch, cũng không phải tùy tiện là có thể đổi kịp. Bé nhỏ cấp bậc kỹ thuật là có thể thông qua lặp đi lặp lại cân nhắc đuổi theo cùng siêu việt. Nano cấp bậc kỹ thuật đó chính là một chuyện khác. Đương nhiên, chủ yếu nhất, vẫn là vì vị ẩn nhân phẩm đáng tin, tư tưởng đơn thuần, đáng giá cờ rít tin cậy. Nếu như nói gở gì kỉn chỉ có một người đáng giá cờ rít cứu vớt, kia không thể nghi ngờ liền là trước mặt vị vị ẩn. Ngươi tin tưởng ta như vậy vì vị ẩn nhất thời trong lòng đại loạn, túi đầu nhẹ giọng hỏi. Cờ rít muốn cho nàng một cái T-800. Nàng phản ứng đầu tiên là cờ rít tín nhiệm đối với nàng để nàng đột nhiên tâm tình thật tốt. Ta có thể thử một chút cuối cùng, vì vị ẩn vẫn cảm thấy, nàng không nên cô phụ cờ rít tín nhiệm, thế là khẽ gật đầu một cái. Cờ rít cu nở dê tâm tình thật tốt, lập tức liền lôi kéo vị vị ẩn bóng nhây tiêm tiêm ngọc thủ, hướng bộ chỉ huy ngoài cửa đi đến. Ác ma cách xa hệ lạn hữu đường ven biển, bọn hắn lãng phí thời gian, đều là hệ lạn hữu thời gian quý giá. Phá hủy phở dị thành ụ tàu hải khiếu đã qua 10 ngày, tăng thêm sớm khởi công kiến tạo thời gian nghệ lạn hữu hải quân ngay tại trùng kiến. Chỉ cần ác ma hải quân lại trì hoãn mấy ngày, hệ lạn hữu đường ven biển sẽ không còn là vạn dặm không đề phòng trạng thái. Chờ thuyền ổ bên trong chiến hạm chủ lực xuống nước, hệ lạn hữu hải quân đối ác ma hạm đội tiến hành phản kích cũng không phải vấn đề gì. Cho nên, cờ rít tâm tình thật tốt, lôi kéo vị vị ẩn, vứt xuống vị vị ẩn đồng bạn, liền rời đi căn bản không cần hắn chấn giữ bộ chỉ huy. Hai người bọn họ vào thang máy, đi trước cờ dít văn phòng chỗ tầng lầu, sau đó lại đổi thừa một bộ thang máy, mới đã tới bí mật phòng thí nghiệm dưới đất. Ở chỗ này, vì vị ẩn thấy được ghệ lạn hữu T-800 sản xuất tác phường, bên trong lại có một bộ phi thường xinh đẹp nữ tính T-800 khôi lỗi. Đây là chuẩn bị cho ta vì vị ẩn nhìn xem cái kia mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ, dáng người rất là nổi bật khôi lỗi, mở miệng hỏi. Cờ dít mặt mo đỏ ửng, cái này khôi lỗi không phải vì vị ẩn chuẩn bị, chỉ là hắn lo trước khỏi họa dự trừ lại tới. Vạn nhất có nữ ma pháp sư hiệu trung nghệ lạn hiệu, liền có thể lập tức phân hóa ra một cái thần khôi lôi đến, đơn giản thuận tiện. Cho nên, cờ dít trả lời thành thật vì vị ẩn vấn đề, RUNG, liền là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị vợ tờ, tán gái chuyên nghiệp thế này có đổ mới lạ.